thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 971 kinh ngạc Lâm lão đệ. Như vậy đùa giỡn không mở ra được. Hoa Lan đã không nhớ đã biết là lần thứ mấy kinh ngạc. Hắn cảm giác mình vô mấy năm thời gian bên trong cũng không có hôm nay kinh ngạc số lần nhiều. Hoàn toàn không nghĩ tới cái đó chư thiên chi ngoại thế lực vẫn dám càn rỡ như vậy, như thế tìm chết. Chẳng lẽ bọn họ thật không sợ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả một lần nữa đối với bọn họ đổ lục chứ sao? Năm đó kia một trận đại chiến thời gian, nhưng là không có quá khứ bao lâu. Chẳng lẽ bọn họ cũng đã quên chư thiên vạn giới không là bọn hắn có thể đắc tội nổi Hoa Lan huyên. Chuyện này ta cũng chỉ là suy đoán mà thôi. Bất quá đến trước liền đã phát hiện hai cái. Hoa Thuận còn có cách đó linh minh cũng có thể bị cách đó đến từ chư thiên chi ngoại thế lực tái máy tay chân. Có thể thấy cách này chư thiên chi ngoại thế lực rốt cuộc là có bao nhiêu phách lối. Lâm Mấu quả thật cũng không xác định, nhưng mà ở đó nhiều chút chính giữa có một ít suy đoán a. Nhưng là hắn trực giác luôn luôn là vô cùng chính xác. Cho nên hắn cảm giác một cổ không tên thế lực đã không sai biệt lắm thấm vào đến chư thiên vạn giới chính giữa. Hơn nữa phần lớn đều là thấm vào kia một ít chư thiên vạn giới chính giữa cường giả con nối dõi bên trong. Ta sẽ thông báo cho kia một ít có con nối dõi ra hỏa. Mà linh nguyên nơi đó do ta đi giải quyết. Cái tên kia cùng ta còn có một chút giao tình. Tin tưởng chỉ cần ta lấy ra chứng cứ, hắn còn sẽ tin tưởng ta lời nói. Suy tư sau một hồi, Hoa Lan cảm giác chuyện này tuyệt đối phân bất đồng giá cả. Chính mình muốn cùng kia một ít thật lâu chưa từng thấy qua sau muốn nói một chút. Nhất là mấy cái có nhi tử con gái người. Cũng không ai biết mấy người này con nối dõi bên trong có hay không bị cách đó đến từ chư thiên chi ngoại thế lực tái máy tay chân. Nhất là linh nguyên nơi đó, dù sao con của hắn linh minh đã bị chắc chắn bị người tái máy tay chân. Vậy chính ngươi cảm thấy là muốn đi nói một chút, dù sao cái tên kia cùng mình cũng có một đoạn giao tình. Hơn nữa, mặc dù linh minh là hắn cũng không coi trọng một tên nhi tử, nhưng là dầu gì cũng là con của hắn. Hắn cũng tuyệt đối sẽ không như vậy ngồi yên không lý đến. Vậy thì phiền toái Hoa Lan huyên Lâm Mấu nghe được Hoa Lan đã đáp ứng. Đi xuống sau có như vậy một hơi thở. Bây giờ tối phiền toái sự tình đã cũng được giải quyết. Như vậy mình cũng chỉ cần nhìn chằm chằm cái tên kia liền có thể. Chỉ cần chờ đến hắn cùng phía sau mình thế lực liên lạc. Như vậy thì đến đã biết một ít chư thiên vạn giới chính giữa cường giả thời cơ xuất thủ. Đến lúc đó nhất định phải đem phía sau bọn họ thế lực cho một lưới bắt hết. Tự mình ở tiếp xúc linh minh trong nháy mắt đó liền muốn ở trên người hắn lưu lén ra tay. Hơn nữa còn là hệ thống tự mình động thủ chân. Tin tưởng coi như phía sau hắn người thực lực có mạnh hơn nữa đại. Cũng không có khả năng phát giác được. Hệ thống thực lực, Lâm Mấu coi như đã đến hiện tại ở mức này, hay lại là một chút cũng suy đoán không ra. Hoàn toàn không nhìn ra hệ thống rốt cuộc là thuộc về cường đại co nào thực lực như thế. Bất quá, có một chút có thể nhất định là chư thiên ngoại giới chính giữa một ít thánh nhân trên cường giả hệ thống là không có có coi ra gì. Hơn nữa, từ chính mình sau khi khôi phục trí nhớ, ngay tại chư thiên vạn giới chính giữa hỏi dò một chút tin tức. Mấy năm này tới nay kinh ngạc nhất một tin tức chính là chư thiên vạn giới chính giữa. Lại có một tên thánh nhân trên cường giả ngã xuống. Hơn nữa chính mình hành động hệ thống cũng trực tiếp thừa nhận. Ban đầu một vị kia đánh cược chính mình đánh cuộc cửa cách đó thánh nhân trên cường giả. Đã bị hệ thống cho hoàn toàn giết chết. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 972 chư thiên ẩn núp sự tình hệ thống. Chư thiên chi ngoại lại là thế nào phân chia đây Lâm Mấu rời đi Hoa Lan gian phòng sau liền lập tức hướng về phía hệ thống hỏi. Hắn tại nội tâm chính giữa đã vô cùng hiếu kỳ chuyện này. Vào hôm nay ra hắn căn liền chưa có tiếp xúc qua như vậy một cái khái niệm. Hắn cho là chư thiên vạn giới chính là chỗ này toàn bộ. Nhưng là không nghĩ tới hôm nay lại không biết từ nơi nào đụng tới một cái chư thiên chi ngoại. Lại là ý gì chư thiên chi ngoại? Danh như ý nghĩa, đây là chư thiên vạn giới bên ngoài, chính là chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí pháp tắc không quản được địa phương. Như vậy địa phương gọi chung là chư thiên chi ngoại. Bất quá, đi qua vô số năm tìm tòi, chư thiên vạn giới cường giả cũng tìm tòi một ít đại khái tình huống. Chư thiên chi ngoại cũng có ba cái cùng chư thiên vạn giới giống nhau thế giới. Cũng là có tiểu thế giới, trung thế giới, đại thế giới tạo thành. Ngươi cũng có thể coi như là một người khác chư thiên vạn giới, bất quá chẳng qua là bọn họ kia một ít chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí pháp tắc. Cũng tương tự không quản được chúng ta. Đại khái là trăm trăm triệu năm trước, chư thiên vạn giới chính giữa cường giả lần đầu tiên phát hiện chư thiên chi ngoại một ít thế lực cường đại, cũng như vậy đưa tới một trận đại chiến. Bất quá, bởi vì chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả thật sự là quá nhiều, sẽ ở đó chư thiên chi ngoại ba cái cùng chư thiên vạn giới giống nhau địa phương cường giả cộng lại cũng không phải chư thiên vạn giới chính giữa những cường giả này đối thủ. Cho nên kia một trận đại chiến có chư thiên vạn giới đại hoạch toàn thắng. Hơn nữa chư thiên vạn giới pháp tắc còn thấm ướt ba người bọn hắn thế giới một ít địa phương, để cho ba người bọn hắn thế giới một ít địa phương trở thành chư thiên vạn giới. Bất quá, theo chư thiên vạn giới chính giữa kia một trận bởi vì đạo bình sau đại chiến, chư thiên vạn giới chính giữa cường giả số lượng kịch liệt hạ xuống. Dù sao kia một cách đại chiến thiếu chút nữa liền chư thiên vạn giới cũng thiếu chút nữa hỏng mất. Nếu không phải ở cuối cùng chư thiên vạn giới đại vũ trụ ý chí kịp thời đi ra ngăn cản, nói không chừng chư thiên vạn giới bây giờ đã hoàn toàn tan vỡ. Lúc này, ba người kia chư thiên chi ngoại địa phương thế lực cường đại lại sinh ra một ít tâm tư. Dù sao bọn họ mơ ước chư thiên vạn giới đã lâu, nào có cái gì so với khi đó có càng thời cơ tốt tới chiếm chư thiên vạn giới đây. Cho nên lần thứ hai đại chiến một lần nữa bạo phát. Ở chỗ này bởi vì chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả đã kém xa tiếp tắp năm đó, khi đó đã không có năm đó cái loại này nghiền ép trạng thái. Nhưng là chư thiên vạn giới thực lực và nội tình như cũ không là bọn hắn có thể so sánh. Chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường giả lại trực tiếp chạy đến bọn họ chỗ ban đầu, trực tiếp đem kia một ít mơ ước chư thiên vạn giới kia một ít thế lực cường đại cũng cho đồ lục hầu như không còn. Như vậy, kia một ít chư thiên chi ngoại thế lực cũng không dám nữa chọc tới chư thiên vạn giới chính giữa người, cũng không dám nữa mơ ước chư thiên vạn giới. Dù sao bọn họ nếu là dám tới lời nói, cũng phải cân nhắc một chút chính mình trả không trả nổi những thứ này giá. Tông môn bị tàn sát, phần lớn tài nguyên bị cướp chiếm, bọn họ trong thời gian ngắn tuyệt đối không chịu nổi như vậy đả kích. Bất quá, bởi vì này dạng sự tình thật sự là quá mức nghe rợn cả người. Dù sao chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn người trong mắt chư thiên vạn giới cũng đã là toàn bộ. Cho nên ngày hôm qua quên kia một ít đã tham gia lần chiến đấu này cường giả lựa chọn tập thể giấu giếm đứng lên, cũng không có đem như vậy tin tức truyền đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 973 ta đỡ lấy ký chủ ngươi không biết cũng rất bình thường. Nguyên ta cho là kia một ít khiêu lương tiểu sửu không đáng để lo, nhưng là cũng không nghĩ tới nhiều năm như vậy, bọn họ rốt cuộc lại sinh ra như vậy tặc đảm, lại dám một lần nữa mơ ước chư thiên vạn giới. Xem ra là mười trăm triệu năm trước kia một trận giáo huấn không có cho bọn họ cho. Hệ thống vừa nói không khỏi cũng xuất hiện một vẻ căm tức. Nó cũng là vô cùng phẫn nộ. Chư thiên chi ngoại mấy cái khiêu lương tiểu sửu lại còn dám nữa thứ đi ra nhảy nhót. Đây quả thực là không nhìn chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường giả mặt mũi. Nhìn bọn họ phần lớn người đã quên năm đó những chuyện kia. Ký chủ, một ít khiêu lương tiểu sửu ở hiện tại ở cái giai đoạn này, còn không cần dùng quá mức khổng lồ tinh lực đi chú ý. Ký chủ, ngươi bây giờ mấu chốt nhất chính là muốn đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Đây mới là ngươi bây giờ mục tiêu. Về phần mấy cái đẹp đẽ tiêu thụ hệ thống sẽ đi tự mình nhìn chằm chằm. Tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ có cái gì nhảy nhót cơ hội. Chỉ cần bọn họ phía sau kia một ít thế lực lộ ra chân tướng đến, hệ thống tuyệt đối sẽ không tùy tiện bỏ qua cho bọn họ. Hơn nữa bây giờ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả đã đối với hiện tại trạng thái có đã có một ít bất mãn. xem ra cũng là thời điểm để cho bọn họ đi bên ngoài đi một vòng. Dù sao bên ngoài nhưng là có địa phương có tài nguyên. Bọn họ đối với những thứ này nhưng là đỏ con mắt rất đâu rồi. Năm đó nếu không phải chư thiên vạn giới thực lực, thật sự là hạ xuống quá nhanh. Nói không chừng bọn họ cũng sớm đã công chiếm ba cái chư thiên chi ngoại địa phương. Hệ thống buồn chán ra đời một tia âm hiểm vẻ. Hắn ở chư thiên vạn giới chính giữa trà trộn nhiều năm như vậy, nhưng là rất rõ chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít cường giả đối với chư thiên chi ngoại những địa phương kia là một loại gì dạng thái độ. Nếu không phải là bởi vì bây giờ không có tinh lực như vậy lại đi công chiếm, nói không chừng ở 100 triệu năm trước ba người kia chư thiên chi ngoại địa phương sớm liền trở thành chư thiên vạn giới. Mà bây giờ lại vừa vặn cho bọn hắn tìm một cái cớ thu thiên chi ngoại mấy cái không biết tự lượng sức mình ra hỏa, lại dám một lần nữa mơ ước chư thiên vạn giới. Đây nếu là để cho những cường giả kia biết lời nói, tuyệt đối sẽ không tiếc bất cứ giá nào đi để cho kia một ít chư thiên chi ngoại ra hỏa biết một chút lời hại. Ừ, Lâm Mấu nghe hệ thống sau khi giải thích cũng không nói gì nhiều. Hắn cũng biết rõ mình hiện tại ở thực lực này còn không có tư cách đó đi nhúc tay thánh nhân trên cường giả tranh đấu. Chỉ có chờ đến chính mình đột phá đến thánh nhân trên mới có tư cách đó đi cùng bọn họ ngồi ở cùng trên một cái bàn. Mà bây giờ chính mình mục tiêu chính là đột phá đến thánh nhân trên. Về phần kia chư thiên chi ngoại thế lực còn không dùng chính mình đi bận tâm. Ngược lại bây giờ có hệ thống nhìn chằm chằm, chỉ cần để cho hệ thống bắn sau lưng của hắn thì lực chư thiên vạn giới chính giữa kia một ít thánh nhân trên cường giả tuyệt đối sẽ không nhìn được tay mình chân phải đi nhúc tay. Một trận khổng lồ như thế chiến tranh đạt được tài nguyên cùng lợi ích nhưng là đủ để cho kia một ít thánh nhân trên ra hỏa đỏ con mắt. Về phần mình cũng không cần cố kỵ nhiều đồ như vậy. Phản chính phía sau mình lại không có gì thế lực to lớn phải đi nuôi. Mà chính mình tài nguyên tu luyện cũng không cần chính mình bận tâm. Mà nhiều nhất mình muốn bận tâm chính là từ cái mấy cái này học trò a. Nhưng là mình cũng chẳng qua là thu mấy tên học trò mà thôi. Muốn đầu nhập tài nguyên cũng sẽ không quá nhiều. Cho nên đối với chư thiên chi ngoại kia một ít tài nguyên cùng lợi ích, hắn cũng không có bất kỳ hứng thú. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 974 gặp mặt cũng cùng vạn linh cắt xuống sống chung như thế nào đây chủ điện chính giữa. Lâm Mấu thấy đã có chừng mấy ngày chưa thấy qua An Diệp. Bây giờ An Diệp chúc ngươi mấy ngày trước lặp đi lặp lại có mạc đại biến hóa. Nguyên đi tới nơi này lúc còn có một chút vẻ khẩn trương, nàng bây giờ đang ở ánh mắt chỉ có vẻ hưng phấn cùng tò mò. Hoàn toàn không thấy mấy ngày đó lúc trước phần câu nệ. Hơn nữa, trên người bây giờ quần áo cũng thay đổi. Trên người bây giờ mặc quần áo bào là vạn linh các chính giữa trưởng lão trở lên mới có tư cách người mặc áo khoác. Điều này cũng làm cho ý nghĩa lập tức nàng vạn linh các thân phận người thừa kế liền muốn chắc chắn. Dù sao không phải là mỗi một người cũng có tư cách thân mặc như thế áo khoác. Trừ trưởng lão trở ra cũng chỉ có tương lai trưởng môn mới có tư cách người mặc. Ta mấy ngày nay cùng sư tôn sống chung thật tốt. Sư tôn đối với ta cũng rất tốt. Hơn nữa, thừa dịp mấy ngày, cũng đại khái cùng ta kể một ít liên quan tới chư thiên vạn giới cùng vạn linh thể một ít gay tình yêu huống. Hơn nữa ở lễ bái sư sau liền phải lập tức bắt đầu dạy dỗ ta tu luyện. An Diệp nhìn thấy đã chừng mấy ngày chưa từng thấy qua Lâm Mấu cũng không có một ít hưng phấn. Gặp mặt qua sau liền lập tức kéo tay hắn cánh tay. Lại nhảy không ngừng hướng về phía hắn nói đến đây mấy ngày cùng vạn linh lão tổ chuyện phát sinh. A cũng, sau này có thể phải cố gắng tu luyện. Ta vẫn chờ ngươi bảo bọc ta đâu rồi. Nói không chừng một ngày kia, ta liền trực tiếp đột phá đến thánh nhân trên. Đến lúc đó có thể thì trở thành ta bảo vệ ngươi. Lâm Mấu sờ một cái An Diệp đầu nhỏ. Như vậy nghe hắn nói đến đây trong vòng mấy ngày đã phát sinh một ít khoái trá sự tình. Không khỏi, chính hắn nội tâm chính giữa bị Hoa Thuận tiểu tử này làm có một ít hỏa khí, nội tâm đã có một ít vững vàng đi xuống. Ít nhất tự mình ở trước nội tâm chính giữa vẻ giận dữ cũng đã gần muốn biến mất không thấy gì nữa. theo, chờ đến An Diệp rốt cuộc nói xong mấy ngày nay sự tình sau, Lâm Mẫu mới phải tốt đối với nàng mở ra đùa giỡn. Sao có thể ạ? Sư tôn có thể nói với ta, ta thiên phú rất tốt, chỉ phải cố gắng tu luyện. Ở ngàn vạn năm trong khoảng, tu luyện tới thế nhân trên đều là rất có hy vọng. Bất quá, một ngàn vạn năm a, đây nếu là đặt ở lúc trước, nhưng là trong ta nghĩ cũng không dám nghĩ thời gian. Người thật có thể sống lâu như thế sao? An Diệp nghe được Lâm Mẫu lời nói sau, chu chu mò. Sau đó có một ít không thể tin được một người thật có thể sống một ngàn vạn năm. Một ngàn vạn năm lại coi là cái gì? Bây giờ ngày hôm qua quên chính giữa kia một ít thi nhân trên lão bất tử, kia không có một người còn sống mấy chục tỷ thời gian. Vạn linh lão tổ đồng dạng cũng là như thế. Nói thật, một ngàn vạn năm thời gian đối với như vậy cảnh tượng mà nói cũng không tính được cái gì. Thậm chí thời gian ở cường giả như vậy trong mắt cũng không coi vào đâu. Ngay trong bọn họ không đáng giá tiền nhất đồ vật chính là thời gian. Lâm Mẫu cười cười, đừng nói là kia một ít thánh nhân trên cường giả, coi như là hắn cũng không đem thời gian hai chữ này cho coi ra gì. À vậy ngươi có thể phải chờ ta. Tuyệt đối không thể so sánh ta trước đột phá ở thánh nhân trên. Bằng không ở sau này thật thì trở thành ngươi cách lồng ta. An Diệp ở Lâm Mẫu trước mặt trung quy biểu hiện giống như một cái vĩnh viễn chưa trưởng thành tiểu hài tử như thế. Phảng phất chỉ cần là hắn ở bên người, như vậy chính mình là có thể hết thảy an tâm như thế. Hoàn toàn không cần đi cân nhắc cái dạng gì sự tình. Chính mình hết thảy đều sẽ do hắn an bài. Ngươi là người phương nào, ngươi có thể biết đây là chỗ nào lại dám như thế đối với thánh nữ càn rỡ. Ngay tại Lâm Mẫu còn dự định trêu chọc An Diệp mấy câu thời điểm, một khi có một ít không vui thanh âm đột nhiên cắt đứt bọn họ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 975 hắc bào nam tử, đây là ta vạn linh các chủ điện, mà nàng là ta vạn linh các thánh nữ. Ngươi là người phương nào, lại dám đối với thánh nữ như thế càn rỡ. Nguyên không có một bóng người chủ điện chính giữa, đột nhiên từ phía sau đi ra một người mặt hắc bào nam tử. Tên này nam tử trường có một ít tuấn tú, cả người cũng người mặt một tia hắc bào. Bất quá cái này cũng không viết lên hắn khói mù, ngược lại lộ ra hắn càng anh tuấn. Mà yêu tinh cũng treo một quả cả người thông bạch ngọc bội. Ngọc bội trên, trong lúc lơ đảng để lộ ra năng lượng ngươi vẫn còn ở, chứng minh ngọc này phân phối không đơn giản. Tóc hắn cũng là cẩn thận tỉ mỉ ghim lên, cả người nhìn đều là lộ ra một cổ đặc biệt khí tức. Phảng phất chỉ cần là người này ra đời, mọi người ánh mắt cũng có thể thả vào trên người hắn đi như thế. Bất quá, hiện tại ở nơi này nhìn bất kể phương diện nào đều vô cùng hoàn mỹ nam tử, ngay trong ánh mắt lại xuất hiện một tia ghen ghét. Nhất là nhìn về phía Lâm Mẫu thời điểm, lần đó kịch độc chính là dường như muốn lao ra hốc mắt, đâm về phía Lâm Mẫu như thế. Há, ngươi lại là ai? Lâm Mẫu tiện tay đem An Diệp kéo đến phía sau mình, ánh mắt có chút hiếu kỳ đánh giá người đàn ông này. Mặc dù nhưng người đàn ông này cả người trên dưới cũng để lộ ra một cổ đặc biệt khí tức, phảng phất thập phân hoàn mỹ như thế. Nhưng là đối với mình mà nói, căn không có gì đáng giá chú ý địa phương. Nếu như mình nguyện ý, trên người mình hoàn toàn có thể để lộ ra đến mạnh hơn hắn thập bội thậm chí gấp trăm lần khí chất. Đây chính là thực lực mang đến chênh lệch. Chênh lệch vô cùng khổng lồ, thực lực là thế nào che giấu không? Lấy Lâm Mẫu thực lực tự nhiên có thể nhìn thấy rõ ràng. Trước mắt cái này hắc bào nam tử chẳng qua là một cái chính là đại la kim tiên thôi. Liền thánh nhân cảnh giới cũng không có đột phá, căn liền không đáng giá vào chính mình mắt. Bất quá, Lâm Mẫu cũng là đem tên này hắc bào nam tử ngay trong ánh mắt kia một tia ghen ghét cho nhìn thấy rõ ràng. Ngay sau đó, Lâm Mẫu không biết được buồn cười quan sát liếc mắt sau lưng An Diệp. Không nhìn ra, cô gái nhỏ này mị lực đã như vậy, biết lúc này mới tới mấy ngày người này liền hấp dẫn đến một người ánh mắt. Hơn nữa xem ra người này còn cực kỳ không đơn giản. Ít nhất ở nơi này vạn linh các thật là không đơn giản, bằng không cũng không có tư cách xuất hiện ở đây đại điện chính giữa. càn rỡ, đây là ta Vạn Linh Các, còn không cho phép ngươi như thế càn rỡ, ngươi một ngoại nhân cũng hỏi tên ta. Còn không mau mau đem thân phận ngươi cho báo ra. Hắc Bào nam tử thấy Lâm Mấu biểu hiện tốt như vậy, giống như căn bản không hề đem mình nhìn ở trong mắt, không khỏi xuất hiện một thân căm tức. Tự mình ở Vạn Linh Các chính giữa, đó là muốn gió có gió, muốn mưa có mưa, hồi nào bị như vậy thần sắc, lại bị bên cạnh mình người này cho hoàn toàn không nhìn. Đây quả thực là đánh chính mình mặt. Bản tỏa là thân phận gì? Lâm Mấu cười, xem ra tiểu tử này hay lại là chưa tới phút cuối chưa thôi. Bản tỏa là a cũng đạo lữ, ngươi nói bản tỏa có thể hay không đứng ở chỗ này à? Lâm Mấu có chút hài hước nhìn hắn. Nói thật, Lâm Mấu đối với nam tử tóc đen này đầu tiên nhìn ấn tượng cũng không khá lắm, cho nên mới cũng không có khách khí với hắn cái gì. Ngươi Hắc Bào nam tử mặc dù nhưng đã có một ít đoán được, nhưng là nghe được người thừa nhận sau, sắc mặt nhất thời đều là âm trầm xuống. Động vật hoang dã lửa giận vẻ đã sắp muốn tóe ra, phảng phất muốn đem trước mắt người đàn ông này cho xé tan thành từng mảnh như thế. Tự nhìn đầu tiên nhìn sau liền nhớ không quên thánh nữ lại nhưng đã có đạo lữ. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 976 sát khí ngươi. Sợ hãi nam tử trên mặt xanh một miếng đỏ một khối, hắn bây giờ cực kỳ tức giận. Không nghĩ tới, từ lần đầu tiên nhìn thấy nàng liền đối với nàng nhớ không quên thánh nữ, lại nhưng đã có đạo lữ. Cái này làm cho hắn tại sao có thể tiếp nhận được, bất quá hắn cũng không dám ở nơi này hướng về phía hắn đồng thủ. Tương đối, nơi này là Vạn Linh Các chủ điện chính giữa. Hắn ở Vạn Linh Các thân phận địa vị rất cao, nhưng là cũng không lá gan đó, dám ở chỗ này đồng thủ. Hơn nữa, hắn cũng không muốn lại thánh nữ trước mặt lộ ra như vậy. Nếu để cho thánh nữ tại nội tâm chính giữa đối với hắn lưu lại không ấn tượng tốt, vậy thì không tốt. Trong lòng của hắn khắc Lâm Mấu sinh ra sát tâm. Thánh nữ ưu tú như vậy, nữ nhân chỉ có thể là chính mình, người khác không có tư cách đó đi chấm mút. Toàn bộ chư thiên vạn giới chính giữa cũng chỉ có mình mới có thể xứng với ưu tú như vậy thánh nữ. Mà cách không biết từ nơi nào đụng tới người thế nào cũng tư cách đó cùng với thánh nữ. Người này không biết là từ đâu cái tiểu thế giới chính giữa đụng tới. Chẳng qua là bởi vì may mắn mới có thể thánh nữ cho vừa ý. Chờ đến thánh nữ biết được chư thiên vạn giới chính giữa những thứ này thanh niên tuấn kiệt, nhất là đã biết dạng nhóm người sau, nhất định sẽ đưa cái này từ một cái tiểu thế giới chính giữa đi ra nhà quê quên được không còn một mống. Đến lúc đó, hắn người này cũng nên biến mất ở chư thiên vạn giới chính giữa. Đến lúc đó, thánh nữ quá khứ đã sớm đem cái nhà này cho quên bén. Đi, thánh nữ. Các chủ gọi ta tới thông báo thánh nữ lễ bái sư lập tức phải bắt đầu. Mời thánh nữ mau chạy tới đại tràng chính giữa. Nghĩ đến đây, tên này Hắc Bào nam tử lửa giận trong lòng không khỏi biến mất một ít. Ngược lại người này ủy viên, ngươi cũng chẳng qua là một cái khiêu lương tiểu sửu mà thôi, tùy ý liền có thể bóp chết. Ta biết, ngươi đi xuống trước đi, nói cho các chủ ta lập tức tới ngay. An Diệt bây giờ giọng cũng không có thật tốt. Nàng mới vừa rồi cũng nhìn thấy cái này Hắc Bào nam tử đối với Lâm Mấu giọng chính giữa kia tia khinh thường. Cái này làm cho nàng tại nội tâm chính giữa cũng không được sinh ra một vẻ căm tức vẻ. Đem tên này Hắc Bào nam tử trước ở nội tâm của nàng chính giữa chỉ có kia vẻ hảo cảm biến mất không còn một mống. Cho nên bây giờ giọng cũng biến thành có một ít bất thiện lên giọng biến hóa. Cái này Hắc Bào nam tử tự nhiên cũng là nghe rõ ràng. Hắn ngay trong ánh mắt kia một tia bất thiện một lần nữa trở nên càng nồng nặc lên. Thậm chí ngay trong ánh mắt kia nhất thời sát khí, dường như muốn lao ra hốc mắt, hóa thành thực chất như thế. Cái này làm cho hắn đối với Lâm Mục càng tức giận. Nếu như không phải là người này, thánh nữ như thế nào lại đối với chính mình như thế? Trước hắn vẫn là có thể cảm giác được thánh nữ đối với chính mình cũng không có ác ý gì. Nhưng là bây giờ từ đầu đến cuối biến hóa, hắn cũng có thể hoàn toàn cảm thụ được lên mà hết thảy này chính là cái này không biết từ nơi nào đụng tới nam tử tạo thành. Chính là người này ở phía trước chính mình, ngay trước chính mình đường. Người này chẳng qua là từ một cái tiểu thế giới chính giữa đụng tới người. nào có tư cách đó cùng thánh nữ đứng chung một chỗ. Thậm chí chỉ chờ tới lúc tương lai, hắn liền thánh nữ bóng lưng đều không có tư cách đuổi theo. Ưu tú như vậy thánh nữ cũng chỉ có tự có tư cách đó theo đuổi. Toàn bộ chư thiên vạn giới cũng chỉ có mình có thể xứng với nàng. Bất quá, mặc dù hắn bây giờ vô cùng phẫn nộ, nhưng là cũng không dám ở An Diệp trước mặt lộ ra, sợ mình hình tượng một lần nữa trở nên càng tồi tệ lên, cho nên nghe được An Diệp lời nói sau, cũng chỉ có thể nhẫn nhịn đến chính mình nội tâm chính giữa tức giận lui xuống đi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 977 trêu chọc a cũng. Ngươi mị lực nhìn rất lớn a. Lúc này mới mấy ngày liền đem vạn linh các chính giữa thanh niên tuấn kiệt cho mê. Các ngươi nhìn hắn cái đó thần sắc thiếu chút nữa thì muốn cùng ta đồng thủ. Chờ đến tên này hắc bào nam tử đi sau này, Lâm Mục không biết được lộ ra vẻ tươi cười, sờ một cái An Diệp đầu nhỏ. An Diệp cô gái nhỏ này mị lực thật đúng là đại. Đó là, ta là ai a? Nói không chừng chờ ngươi lần sau gặp được ta thời điểm, ta người theo đuổi thì càng thêm nhiều ni. Cho đến lúc này ngươi sẽ phải cố gắng, nếu không ta sẽ bị người khác cướp đi nhé. An Diệp tự nhiên cũng là không cam lòng rơi ở phía sau, cũng tương tự cùng Lâm Mục mở ra đùa giỡn. Nhỏ như vậy đùa giỡn, hai người này trực tiếp sống chung là chẳng lạ lùng gì. Được, không nên để cho vạn linh các hạ đẳng quá lâu. Hơn nữa lần này nhưng là chư thiên vạn giới chính giữa phần lớn cường giả đều chú ý tới đâu rồi. Vào hôm nay trọng yếu như vậy trường hợp trên, ngươi có thể không thể tới trễ. Bằng không vạn linh các phía dưới tử cũng áy náy. Lâm Mục nhìn thời gian một chút, bây giờ cách lễ bái sư thời gian đã không xa, mà chư thiên vạn giới phần lớn cường giả đều đã không sai biệt lắm chờ ở bên ngoài đến. Nếu như bây giờ cuộc thỉnh hội này nhân vật chính nếu là tới trễ, như vậy đối với vạn linh các, đối với vạn linh lão tổ mặt mũi, cũng là thập phân khó coi. Ừ, ta lập tức phải đi chuẩn bị. An Diệp cũng biết trận này thỉnh hội tầm quan trọng. Hơn nữa chư thiên vạn giới chính giữa tới kia một ít cường giả, phần lớn đều là có uy tín danh dự. Chính mình mặc dù bái nhập vạn linh lão tổ môn hạ, nhưng là mình hiện tại ở thực lực này, đối với những thứ kia cường giả chân chính mà nói thật coi là không cái gì. Thậm chí chẳng qua là so với con kiến hôi cường đại hơn một chút thôi. Tiện tay liền có thể đè chết a. Tự nhiên không thể để cho một ít ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng có uy tín danh dự cường giả ở bên ngoài khô cằn chờ đợi mình. An Diệp một lần nữa đối với Lâm Mục tuần hỏi trên người mình còn có cái gì bất đồng địa phương. Sau đó lập tức liền phải rời đi nơi này. Đi đến quảng trường chính giữa. Lễ bái sư lập tức phải bắt đầu. Lâm Mục chờ đến An Diệp vội vã rời đi nơi này sau, cũng không khỏi lắc đầu một cái. An Diệp cách này vội vội vàng vàng thời gian mặc dù trải qua nhiều năm như vậy, nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Vẫn là cùng trước như vậy. Cũng ở nơi đây tùy ý nhìn một hồi, hắn cũng chậm rãi rời đi. Dù sao ở sau lễ bái sư chính giữa, mình cũng là muốn ra mặt. Hoa Lan huyện, Hoa Thuận hắn đi nơi nào vạn linh các quảng trường chính giữa. Lâm Mục nhìn thấy, hôm qua mới gặp mặt qua Hoa Lan, bất đồng cũng không có ở bên cạnh hắn nhìn thấy đồ đệ mình Hoa Thuận, cho nên có một ít nghi ngờ hỏi. Lâm lão đệ a, Hoa Thuận tiểu tử kia thấy mấy cái ở chư thiên vạn giới chính giữa gần giống như hắn tuổi tác thanh niên tuấn kiệt cùng bọn họ đồng thời cử hành tụ họp đi. Dù sao như vậy trường hợp chính giữa, bọn họ những người tuổi trẻ kia cũng là thấy đến phát chán. Cho nên thừa dịp đoạn thời gian này, bọn họ cũng đang len lén cử hành một trận tiểu tụ họp. Hoa Lan cũng không rất để ý nói. Bất kể là ở chư thiên vạn giới vậy một thứ cường giả muốn cử hành thỉnh trên đời, một ít chư thiên vạn giới chính giữa chúng đại môn luôn là ngồi không yên. Bọn họ tự nhiên sẽ tạo thành chính mình vòng nhỏ. Phần lớn đều là do bọn họ những người tuổi trẻ này. Lâu ngày ở một ít chư thiên vạn giới chính giữa các trưởng bối cũng liền tùy bọn hắn đi. Ngược lại không muốn gây phiền toái cho mình là được. Kia Linh Minh lúc này không có phát hiện cái gì không đúng địa phương đi. thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 978 gặp mặt nói chuyện với nhau. Lâm Mục nghe xong, ngay trong ánh mắt xuất hiện một tia không yên tâm. Dù sao, cái đó linh minh đồng dạng cũng là chư thiên vạn giới khi trung niên nhẹ để nhị chính giữa một thành viên. Hắn cũng có tư cách đó đi cùng chư thiên vạn giới chính giữa chúng đại môn cử hành tụ họp. Nếu để cho hắn ở nơi này dạng thời điểm phát hiện Hoa Thuận trên người không đúng phương, cũng sẽ xuất hiện vẻ cảnh giác. Nếu để cho hắn phát hiện mình người đã biết hắn bí mật sau, như vậy sau này sự tình coi như không dễ làm. Nhóm người mình vẫn chờ căn cứ đến người này tìm hiểu nguồn gốc, đem hắn thế lực sau lưng cho móc ra đây. Yên tâm đi, ta đã cùng Hoa Thuận tiểu tử này dặn dò qua, để cho hắn trong quãng thời gian này hành sự cẩn thận. Hơn nữa sau này hắn đại khái để lộ ra một chút tình huống. Mặc dù tiểu tử này khốn kiếp là khốn kiếp một chút, nhưng là hắn vẫn cũng không ngu ngốc. Hắn cũng biết sau này phải làm sao. Hơn nữa, ở trên người hắn ta cũng lưu lại hậu thủ. Trừ phi là cùng ta giống nhau cảnh giới người xuất thủ. Nếu không người bình thường căn không nhìn thấu trong thân thể của hắn phát sinh biến hóa. Mà linh minh khẳng định không phải là cùng ta ngang hàng cảnh giới cấp bậc tồn tại. Bằng không cũng không cần phải làm vậy đi tới chư thiên vạn giới chính giữa gián điệp tử coi như chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Hoa Lan tự nhiên có thể đem hết thảy đều an bài xong. Tuyệt đối sẽ không để cho người phát hiện ra có một chút xíu sơ hở. Hoa Lan huyên nếu đều đã giải quyết ta đây cứ yên tâm. Lâm Mục nghe xong, cũng không cho hắn yên lòng. Hoa Lan dù sao cũng là chư thiên vạn giới làm trung thánh nhân trên cường giả. Xử lý như vậy sự tình, thậm chí có thể nói được là muốn gì được nấy. Hơn nữa xử lý không hề lưu lại bất kỳ một tia chân ngựa. Cách này làm cho Lâm Mục cũng hoàn toàn yên tâm lại. Nhìn khi đó trong chốc lát là không thể phát hiện mình người đã nhìn thấu thân phận của hắn. Chỉ chờ tới lúc một thời điểm nào đó hắn cùng sau lưng mình kia cái thế lực liên lạc sau. Như vậy nhóm người mình liền có thể xuất thủ một lưới bắt hết. Cộng thêm chư thiên vạn giới chính giữa một ít cường giả. Đối với chu thiên chi ngoại kia ba khối địa phương đã sớm mắt lom lom. Phỏng chừng muốn bởi vì chuyện này, chư thiên vạn giới cùng ngoài ra ba cái chư thiên chi ngoại địa phương muốn phát sinh một trận tinh phong huyết vũ. Bất quá, cái này thì không liên quan chuyện mình. Chính mình trong quãng thời gian này chỉ cần đem tinh lực thả vào đột phá đến thánh nhân trên chuyện này tới là được rồi. Đúng. Ta còn nghe nói, lần này vạn linh người này lần này thu đồ để là Lâm lão để đạo lữ Hoa Lan nói xong chuyện này sau, cũng không biết hắn là có một ít bát quái. Ha ha. Hoa Lan huyên đoán không có sai. Lần này vạn linh cắt xuống mới thu đồ để. Đây là tại hạ đạo lữ. Tại hạ đạo lữ vừa vặn cũng là cùng vạn linh cắt như trên dạng thể chất. Đồng dạng là vạn linh thể. Cho nên mới bị vạn linh cắt xuống thật sự coi trọng. Lâm Mục cười cười cũng không có chối. Như vậy tin tức cũng không cần đi chối. Ha ha. Lâm lão đạo lữ thật đúng là đủ may mắn. Có Lâm lão để như vậy tồn tại coi như đạo lữ. Hơn nữa lại có một cái thánh nhân chi thánh cấp khác sư tôn. Trong tương lai tiền đồ nhưng là bất khả hạn lượng a. Nói không chừng trong tương lai xảy ra vấn đề chính giữa lại được mới thêm một vị thánh nhân trên cường giả. Hoa Lan nghe được Lâm Mục thừa nhận sau, ngay trong ánh mắt cũng không có xuất hiện cái gì vẻ ngạc nhiên. Dù sao như vậy đạo để ý đến bọn họ sớm đã biết. Lâm đạo hữu, Hoa Lan các hạ, hai vị xin mời ngồi. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 979 chư thiên cường giả suy đoán ngay tại Lâm Mục cùng Hoa Lan ở nói chuyện phiếm thời điểm. Vạn linh cắt các chủ mục sư cũng đi tới bên cạnh hai người. Cắt đứt hai người nói chuyện. Hướng về phía hai người nói. Đồng thời ngay trong ánh mắt cũng đúng Lâm Mục xuất hiện một lần vẻ nghi hoặc. Bọn họ không nghĩ tới Lâm Mục cách này nửa bước thánh nhân trên. Lại cùng chư thiên vạn giới chính giữa một tên thánh nhân trên mấy vị cường giả như thế thân cận. Nhìn hai người đã nhận biết hồi lâu. Nhìn người này thân phận quả nhiên không đơn giản, nếu không mình đi tìm An Diệp thời điểm, lão tổ cũng sẽ không đặt. biệt giao phó chính mình, nhất định phải khách khí với hắn, muôn ngàn lần không thể đắc tội cho hắn. Nhìn, lão tổ sớm biết đã biết, người này thân phận không đơn giản. Mục Dư nhìn thấy Lâm Mục cùng Hoa Lan hai người biểu hiện như thế thân cận sau, đối với Lâm Mục giọng không khỏi trở nên càng khách khí. Đa tạ Mục các chủ. Lâm Mục nhìn đi tới bên cạnh hai người Mục Dư, hướng về phía nàng khách khí cười cười. Hoa Lan huynh, mời lại sau đó. Hướng về phía Hoa Lan đưa ra mời thủ thế. Hoa Lan dù sao cũng là ở tối hôm qua điểm làm trung thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Đối với hắn mình cũng hẳn làm ra khách khí như vậy. Ha ha. Lâm lão đệ, huyên đệ ta ngươi giữa là quan hệ như thế nào, có cần phải khách sáo như thế sao? Đến, lão ca giới thiệu cho ngươi mấy người bạn thân. Đến lúc đó ở nơi này chư thiên vạn giới lúc đi lại sau khi, có lẽ cần dùng đến. Hoa Lan đối với Lâm Mục khách khí như vậy biểu hiện không để ý chút nào, trực tiếp ôm lấy Lâm Mục bả vai, kéo hắn đi về phía trước. Đây đối với một cái thánh nhân trên cấp bậc cường giả mà nói hoàn toàn là không nên. Huống chi mình đối mặt người hay là một cái thực lực không bằng người một nhà. Nhưng là Hoa Lan căn bản không hề chiếu cố đến người bên ngoài ánh mắt, cũng không có chiếu cố đến người bên ngoài đang suy nghĩ Lâm Mục rốt cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Lại có thể để cho một cái thánh nhân trên cường giả khách khí như vậy đi đối đãi. Người kia là người nào thế nào thấy có một ít sắc mặt ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng không có xem qua hắn nhìn thấy Lâm Mục bị Hoa Lan ôm đến bả vai kéo đi về phía trước. Tại chỗ kia một ít thực lực còn chưa đạt tới thánh nhân trên cường giả, không biết được có một ít nghi ngờ. Bọn họ một ít cường giả trí nhớ là vô cùng kinh khủng. Chỉ cần bọn họ gặp qua một lần, kia liền có thể vĩnh viễn đem người khác nội dung cho nhớ đến chính mình trong đầu đi. Nhưng là bọn hắn có thể khẳng định tự mình ở trước cho tới bây giờ chưa thấy qua Lâm Mục. Nhưng là bọn họ cũng tương tự có thể xác định người này thân phận tuyệt đối không đơn giản. Dù sao, bên cạnh hắn người kia bọn họ cũng đều là biết. Vị kia nhưng là ở tối ngày hôm qua liền đỉnh đỉnh đại danh một cái thánh nhân trên cường giả. Hơn nữa, Hoa Lan ở chư thiên vạn giới chính giữa, thánh nhân trên cường giả bên trong cũng là biểu thị cực kỳ cường thế. Cho nên sau khi thấy một màn này, phần lớn cường giả ở trên mặt đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Chưa từng thấy qua nha. Chẳng lẽ là một cái tân tú? Nhưng khi nhìn thực lực của hắn cũng không có đột phá đến thánh nhân trên. Hoa Lan nhưng là có cần phải như thế đi đối đãi hắn sao? Mọi người hắn ngay trong ánh mắt sau này sẽ là càng ngày càng nặng. Nhưng là tuyệt đối không thể nào có người thay bọn họ giải thích. Lâm Mục bây giờ đã đi theo Hoa Lan đi tới, là quảng trường chính giữa phía trước nhất. Phía trước nhất bày 4 cái vị trí, đồng thời cũng là phía trước nhất 5 cái vị trí. 4 cái vị trí đã ngồi 2 cái, rất rõ ràng, giữ lại 2 cái vị trí chính là đang đợi bọn họ. Lâm lão để quá khứ cùng ngươi giới thiệu một chút lão ca mấy vị bằng hữu. Thần cấp thiên đạo trong nháy mắt mãn cấp 99 chương 980 giới thiệu. Hoa Lan không muốn giải thích liền trực tiếp đem Lâm Mục cho kéo qua đi. 4 cái trên vị trí đã làm 2 cái. Đồng dạng cũng là 2 vị thánh nhân trên cấp bậc cường giả. Mà 2 vị này, Lâm Mục cũng đã từng gặp qua. Một vị chính là chỗ này Vạn Linh Các chính giữa chân chính chủ nhân, Vạn Linh Lão Tổ. Mà một vị khác, liền là mình có duyên gặp qua một lần kia một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Lâm Mục ít nhất đến bây giờ còn không có quên cái đó cao đẳng thế giới trưởng khống giả mặt mũi. Dù sao cái đó cao đẳng thế giới cũng là mình đi đến thứ nhất cao đẳng thế giới. Hơn nữa cái đó cao đẳng thế giới nhiệm vụ cũng là hoàn thành cực kỳ dễ dàng. Trên tay mình kia một cái bảo tháp lưu ly đối với mình mà nói còn có tác dụng rất lớn. Cho nên, bây giờ chẳng qua là xa xa liếc mắt nhìn Lâm Mục liền có thể xác định cái này thánh nhân trên cường giả chính là kia một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả. Một vị tiểu nam tính không cần phải để ý đến. Ngươi liền giới thiệu. Trước đó, các ngươi khẳng định cũng nhận biết qua. Vạn Linh Các các sáng lập người ở chư thiên vạn giới chính giữa có Vạn Linh Lão Tổ danh xưng là yêu quái. Hoa Lan đầu tiên cùng hắn giới thiệu trước cũng đã gặp mặt Vạn Linh Lão Tổ. Đạo hữu, Mấy ngày nay tất cả đều bận rộn dạy dỗ a cũng một ít tối gay tình yêu huống, cho nên chưa kịp tới chiếu cố đạo hữu. Mấy ngày nay lạnh nhạt sau xin đạo hữu không nên trách tội. Vạn Linh lão tổ thấy Lâm Mục sau, hướng về phía Lâm Mục có một ít áy náy nói. Nàng những ngày qua thật sự là đem tinh lực đều chú ý ở An Diệp trên người, cho nên cũng chưa ra tự mình đến tiếp đãi Lâm Mục. Các hạ nói đùa, tại hạ mấy ngày nay ở quý phái chính giữa trải qua rất tốt, hơn nữa cũng chưa nói tới cái gì lạnh nhạt. Mục các chủ thịnh tình chiêu đãi, tại hạ chính phải cảm tạ đây. Hơn nữa sau này a cũng liền phải làm phiền các hạ, xin các hạ nhiều hơn phí tâm xuống. Lâm Mục tự nhiên cũng không dám đối với một tên thánh nhân trên cường giả nói cái gì, huống chi mấy ngày nay tự mình ở Vạn Linh các chính giữa đãi ngộ nhưng là cái gì cần có đều có. Chỉ cần mình nói lên yêu cầu, như vậy cơ thượng đều có thể thỏa mãn. Cho nên lại từ đâu trong có thể để ý là lạnh nhạt đây, lại nhưng đã đem a cũng thu làm đệ tử. Như vậy ta tự nhiên sẽ mưu đồ dạy dỗ. Một điểm này đạo hữu không cần lo lắng. Hơn nữa ta ở chỗ này hướng đạo hữu bảo đảm, nhiều lắm là ngàn vạn năm thời gian, ta nhất định sẽ làm cho An Diệp đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Nếu như đến lúc đó còn không có đột phá, đạo hữu chỉ để ý hướng ta vẫn tội liền có thể. Vạn Linh lão tổ vỗ chính mình lồng ngực, hướng về phía Lâm Mục bảo đảm, hơn nữa hắn nhìn lời thề son sắt. Vậy sau này liền phiền toái các hạ. Lâm Mục cười cười, lại Vạn Linh lão tổ như thế có hứng thú, như vậy mình có thể yên tâm lại. Ít nhất một cái thánh nhân trên cường giả đều như vậy nói. Như vậy An Diệp trong tương lai ngàn vạn năm sau này thật có rất lớn cơ hội đột phá đến thánh nhân trên cảnh giới. Lâm lão đệ, lại hướng ngươi giới thiệu một chút vị này. Vị này là một cái cao đẳng thế giới trưởng khống giả, được đặt tên là Long Vĩ. Đồng dạng cũng là cùng chúng ta giống vậy cảnh giới. Ba chúng ta ở chư thiên vạn giới chính giữa cũng là cực kỳ muốn bạn tốt. Nếu như Lâm lão đệ không ngại lời nói, cũng có thể khen hắn một tiếng Long lão ca. Hoa Lan nhìn thấy Lâm Mục cùng Vạn Linh lão tổ nói chuyện với nhau sau khi kết thúc, cũng không được một lần nữa hướng về phía hắn giới thiệu đến một người khác nam tử. Người đàn ông này cùng Lâm Mục ban đầu gặp mặt cũng không có gì dạng biến hóa, hơn nữa còn trở nên càng tinh thần một chút. Ha ha, chúng ta thật đúng là có duyên a.